Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kinh hãi, lập tức một đôi tay vững vàng mạnh mẽ đưa ra đỡ lấy cô, giúp cô may mắn tránh được tai nạn. Phó giám đốc An à, cô làm sao vậy? Không có việc gì chứ? Giám đốc Lý kinh ngạc mà kêu lên. Không sao đâu ạ. An Dĩ Hiên miễn cưỡng mỉm cười, ngẩng đầu lên nói lời cảm ơn với ân nhân cứu mạng. Thì đột nhiên âm thanh bỗng im bặt ngừng lại, bởi vì cô thấy được một gương mặt khiến cô trốn tránh cùng vô cùng e sợ. Phí Thành Lân. Tổng giám đốc à, phó giám đốc An vừa rồi mới bị mọi người chuốc không ít rượu, cho nên đã có một chút say rồi à? Giám đốc Lý giải thích giúp cô, nhưng cô chỉ nghe thấy những chữ phía trước mà nghe sai. Tổng giám đốc ư? Anh là tổng giám đốc? Là tổng giám đốc của Lăng Vũ sao? Cô nhất thời có cảm giác như bị sét đánh. Làm sao có thể như vậy chứ? Chuyện này làm sao có khả năng? Cô không tin vận may của bản thân lại xui xẻo và đan đuổi đến như vậy. Anh... Lần đầu tiên gặp mặt, chào cô. Vừa nghe Phí Thành Luân lên tiếng, cô lập tức quăng đi tất cả những kinh sợ cùng sự khó tin. Nhanh chóng cắt ngang lời anh, sợ rằng anh sẽ đem việc hai người mà biết nhau nói ra. Cô ngoài cười thì cười, nhưng bên trong lại không cười. Ánh mắt hung hãn lại còn mang theo vài tia cảnh cáo, khiến Phí Thành Luân thiếu chút nữa không khỏi bật cười. Thế nhưng khi cô đẩy anh ra, lắc lư lùi về phía sau một bước, còn đưa tay đỡ lấy lưng ghế dựa bên cạnh để ổn định cơ thể, anh ta liền cười không nổi được nữa. Ngày mai còn phải làm việc, tại sao lại để cho mọi người uống nhiều như vậy chứ? Anh nhíu mày mà hỏi tổng giám đốc Lý. Dạ xin lỗi ạ. Giám đốc Lý toàn thân cứng đờ, lập tức cúi đầu nhận lỗi. Ngài tổng giám đốc trước đây cũng chỉ yêu cầu sự an toàn của nhân viên, mà cũng không chú ý đến việc mọi người có uống một chút trong bữa tiệc đón chào ngày mới. Ông cho rằng vị tổng giám đốc mới nhậm chức này cũng là như vậy. Hơn nữa lần trước mở tiệc rượu hoan nghênh tổng giám đốc mới, tổng giám đốc dường như cũng không để ý tới mọi người có uống một chút ít, còn nói với ngài giám đốc cao tuổi mấy câu thế này: muốn bọn họ uống rượu thì không được lái xe, chú ý an toàn. Mọi người đều đã uống rượu rồi sao? Phí Thành Luân hỏi lại. Dạ vâng ạ, nhưng cũng không nhiều lắm, tôi sẽ chịu trách nhiệm khẳng định mọi người đều an toàn. Giám đốc Lý cam đoan nói. Tôi đây rồi, vậy thì ở đây giao cho ông phụ trách. Phó giám đốc An sai rồi, tôi sẽ đưa cô ấy về. Anh gật đầu nói. Dạ vâng ạ. Giám đốc Lý thở phào một hơi nhanh chóng gật đầu. Giây tiếp theo thì ông ta mới ý thức được câu nói của tổng giám đốc, sửng sốt trợn mắt đôi mắt. Tổng giám đốc có phải là vừa mới nói sẽ đưa phó giám đốc An trở về nhà hay không? Làm sao thế? Giám đốc Lý nhìn về An Dĩ Hiên, nghe cô nói tổng giám đốc muốn đưa cô về nhà, cũng lộ ra vẻ mặt hù dọa đến ngây người. Đôi mắt kinh ngạc trợn tròn lên. Nghĩ một chút, mọi người ở đây đều uống rượu, chỉ có tổng giám đốc mới tới là một giọt cũng chưa uống. Hơn nữa thấy bộ dạng của An Dĩ Hiên đứng còn không vững, quả thực là cũng đã say rồi. Ban nãy Hà Vi cũng còn nói nhỏ rằng cô còn nôn ở trong nhà vệ sinh. Nếu như tổng giám đốc đích thực có tác phong của bậc bề trên, quan tâm đến cấp dưới cũng là lẽ dĩ nhiên, không có gì là kỳ quái hết. Dạ không có gì. Vậy thì phó giám đốc An phiền giám đốc phải đưa về nhà rồi. Giám đốc Lý nhanh chóng nói. Phí Thành Luân gật đầu, lại không đợi được một lúc, thời gian cũng không còn nhiều nữa. Anh lấy visa và tháo áo khoác của An Dĩ Hiên mà Lưu Thành Phong đưa cho, nâng An Dĩ Hiên không tiết tự khi nào đã ngồi đờ đẫn ở trên ghế, sắp ngủ gật đến nơi, trước tiên là rời khỏi. Vừa bước ra khỏi tiệm đồ nướng, An Dĩ Hiên lập tức dãy dụa khỏi sự dìu đỡ của Phí Thành Luân, không hề tiếp tục giả bộ ngủ say để giả vờ ngủ nữa. Thế nhưng giả vờ ngủ là giả, còn say rượu lại là thật. Cho nên khi cô vừa đẩy anh ra, cả người căn bản không còn vững vàng mà ngã về phía trước, thiếu chút nữa đã ngã chồng vó lên trời. May mà anh nhanh tay bắt được cô, dùng lực một chút, cô liền rơi vào trong lòng của anh. Đã có kinh nghiệm lần trước, em vẫn còn chưa học được sao? Anh cất tiếng hỏi cô. Cô vốn cũng không biết anh đang nói cái gì, quan trọng là cô muốn nhanh chóng tách ra khỏi anh. Tôi có thể tự mình đi về, anh không cần phải tiễn tôi. Cô dãy dụa đẩy anh ra. Em ngay cả đường còn không đi được, đừng có nói giỡn nữa. Tôi sẽ bắt xe taxi. Cô tiếp tục đẩy anh ra, nhưng cánh tay anh lại phòng bên hông cô cũng không nhúc nhích, lại còn bá đạo dắt cô đi đến chiếc xe đang đỗ đầy ở ven đường. Có xe miễn phí của anh, hà tất phải tìm đâu ra chứ? Anh kéo cửa xe rồi nhét cô vào bên trong. Này, tôi không thể. Thế nhưng lời của cô đã bị cắt ngang bởi động tác đóng cửa xe của anh. Cô tức đến mức cố sức mà phì ra một hơi, đưa tay đẩy cửa tự ý xuống xe. Em làm cái gì vậy hả? Vừa mới ngồi lên ghế lái thì Phí Thành Luân cất tiếng hỏi. Tôi muốn bắt taxi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net